Chương 1479, đến gần vô hạn. Sinh tử giới bên trong, vờn quanh tại Khương Vân quanh người đầu kia hoàng tuyển phía trên vô số sóng nước, đã ngưng tụ ra cái này đến cái khác bóng người, không ngừng theo hoàng tuyển bên trong đi ra, bởi già nua biến thành tuổi trẻ, liền như là bởi tử vong, đi hướng tân sinh những bóng người này mặc dù đi ra hoàng tuyển, nhưng lại cũng không có biến mất, mà lại toàn bộ vẫn như cũ đứng tại trong hư vô, có thể dùng cái này bất quá chỉ có ngàn trượng phương viên sinh tử giới, nhìn qua trở nên chật trội không ít. Ngay tại người cuối cùng ảnh QNZ bắt đầu cất bước thời điểm, chẳng những tất cả sóng nước tất cả đều biến mất không còn tăm tích, để hoàng tuyền một lần nữa trở nên yên tĩnh trở lại. Thậm chí, tiêu liền kia nguyên bản đục ngầu nước sông, thình lình cũng đã biến thanh tịnh vô cùng xuyên thấu qua nước sông, có thể thấy rõ ràng trong đó Khương Vân thời khắc này Khương Vân, mặc dù toàn bộ thân thể vẫn là khô gầy như tuổi, gần đất xa trời dáng vẻ, nhưng là cái kia mở ra trong hai mắt, lại là như là quanh người hoàng tuyền đồng dạng, cũng là vô cùng thanh tịnh. Mà lại, trong mắt còn có liên ý hề quan mang, không ngừng nhẹ đẩy ra tới. Rốt cục, đến lúc cuối cùng một người theo hoàng tuyền bên trong đi ra thời điểm, toàn bộ hoàng tuyền bỗng nhiên lần nữa chấn động lên, đột nhiên tăng vọt, cấp tốc quanh quẩn phía dưới, phóng lên tận trời, tựa như là một đầu thủy long. Mà tại nó quanh quẩn trong quá trình, cái này sinh tử giới bên trong vĩnh hằng tồn tại sinh tử hai loại khí tức, tất cả đều bị hút vào trong đó. Làm hoàng tuyền vọt tới chỗ cao nhất thời điểm, nhưng lại bỗng nhiên rơi xuống, hóa thành một đạo thác nước, hướng về Khương Vân thân thể rơi thẳng mà đi. Hoàng tuyền nhập thể, vô thanh vô tức, nhưng là Khương Vân kia khô mục thân thể, lại là theo hoàng tuyền chi thủy dung nhập mà dần dần trở nên đến đầy đặn, kia đầy đầu tóc trắng cũng là như là nhuộm mực đồng dạng, thời gian dần trôi qua biến thành màu đen, mặt kia bên trên trùng điệp xếp nếp nhăn, càng là như là có một bàn tay vô hình trưởng, đem nó nhẹ nhàng san bằng, thậm chí tại mi tâm của hắn chỗ, còn dần dần có một đạo ấn ký ngay tại thành hình Khương Vân, một lần nữa trở nên tuổi trẻ. Tựa như là cái này hoàng tuyền chi thủy mang theo một loại ma lực, có thể làm cho người phản lão hoàn đồng cái này, không phải hoàng tuyền, đây là thời quang chi hà, nghịch chuyển thời quang cùng này đồng thời, Khương Vân thể nội âm thanh giả nua kia nhịn không được vang lên lần nữa, trong thanh âm tràn đầy một loại nồng đậm vẻ kinh ngạc. Thời quang nghịch chuyển đúng vậy, Khương Vân trên người thời quang, tại cái này thời quang chi hà tác dụng dưới, phát sinh nghịch chuyển, nếu như nói sinh mệnh là một đầu không có đường lui, chỉ có thể đi về phía trước hướng tử vong bất quy lộ. Như vậy thời khắc này Khương Vân, lại là mạnh mẽ để theo đầu này bất quy lộ điểm cuối cùng chỗ, rút lui trở về hắn tuổi trẻ thời quang, đây là một thức thuật pháp không, đã đến gần vô hạn đạo pháp, hơn nữa còn là thời gian đạo pháp, còn như cái này ấn ký. Thì là sinh chi lạc ấn thanh âm giả nua tại dùng, chỉ có chính hắn có thể nghe được thanh âm nói ra câu nói này về sau, cái kia theo Khương Vân mệnh hỏa bên trong vươn ra hóng ánh sáng long lanh bàn tay, rốt cục một lần nữa rụt trở về. Mà giờ khắc này Khương Vân mệnh hỏa, thì là biến thành một nửa màu đen, một nửa màu trắng, hoặc là nói, cái này đã không thể xưng là mệnh hỏa, mà là hẳn là xưng là một nửa mệnh hỏa, một nửa minh hỏa, hai loại hoàn toàn khác biệt, đại biểu cho sinh cùng tử hỏa diễm, đồng dạng cháy hừng hực tạch tạch tạch. Cũng liền tại lúc này, bốn phía trong hư vô, đột nhiên truyền đến từng đợt thanh thúy vỡ tan thanh âm. Có thể thấy rõ ràng, từng vết nứt liền như là dây thường xuân đồng dạng, điên cuồng lan tràn phía dưới, trong nháy mắt tiểu bò đầy toàn bộ sinh tử giới. Cùng ngay đồng thời, Khương Vân trong miệng thật dài phun ra một hơi, thanh tịnh trong hai mắt càng là có chói mắt quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Khương Vân, rốt cục thanh tỉnh lại. Bất quá, đối với bây giờ sinh tử giới bên trong kia dày đặc vô số vết dạng, hắn căn bản không có đi xem, vẹn vẹn chỉ là thật sâu nhìn chăm chú những cái kia bởi hoàng tuyển chi thủy ngưng tụ mà thành vô số vẫn như cũ chưa từng tiêu tán thân ảnh, trên mặt thời gian dần trôi qua lộ ra nụ cười. Mặc dù những bóng người này toàn bộ đều là hư ảo, nhưng là tại Khương Vân trong mắt, bọn hắn liền như là chân thật tồn tại, chân chính đứng tại trước mắt mình đồng dạng. Một lát đi qua, Khương Vân bỗng nhiên đối bọn hắn nhẹ giọng mở miệng nói, sơn hải giới bên trong, có một núi một hải, sơn là mãng sơn, hải là giới hải, cả hai đều đã thành yêu. Hải yêu tên là Hải Trường Sinh, cũng chính là Tuyết Tình phụ thân lúc trước ta lần đầu tiên nghe được cái tên này thời điểm, ta còn cảm thấy cái tên này có chu tờ buồn cười, đường đường hải yêu, vì truy cầu con đường trường sinh, vợ ơ ý ma cho mình lấy cái tên này. Nhưng là về sau ta mới biết được, hắn cũng không phải là vì mình trường sinh, mà là vì hắn đạo lữ có thể trường sinh. Khi đó ta, không thể nào hiểu được hắn loại ý nghĩ này, nhưng là hiện tại, ta có thể lý giải ta không hy vọng ở dê chính mình trường sinh, nhưng là ta đồng dạng hy vọng ở dê các ngươi mỗi một cái ta quan tâm người, đều có thể trường sinh bất tử. Bởi vậy, hôm nay, ta là ta cái này một thuật pháp đặt tên là, trường sinh, mà cái này ấn ký, thì làm trường sinh ấn thoại âm rơi xuống, Khương Vân chỉ một ngón tay, điểm hướng về phía mi tâm của mình. Cái kia vừa mới thành hình ấn ký lập tức biến mất, không còn tăm tích. Ngay sau đó, Khương Vân phất ống tay háo một cái, trước mắt tất cả bóng người QNZ tất cả đều biến mất, mà chính hắn QNZ lần nữa nhắm mắt lại. Chính như kia thanh âm già nua nói, tại cái này sinh tử giới bên trong, Khương Vân tại mắt thấy chính mình quan tâm người một cái tiếp một cái hướng đi tử vong, hóa thành hư vô về sau, hắn cũng không có khả năng hiểu thấu đáo chết chi pháp tác. Bởi vì hắn trong đầu, chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chính là muốn để bọn hắn toàn bộ sống tới, toàn bộ lần nữa khôi phục tuổi trẻ, vĩnh viễn không chết. Chết bên trong cầu sinh phía dưới, thình lình để hắn cảm ngộ sinh chi pháp tác, càng là tiến một bước ngộ ra được thời gian pháp tác, thậm chí kết hợp tử khổ chi thuật. Chân chính tự sáng chế hắn nhân sinh bên trong thức thứ nhất thuật pháp cũng chính là vừa mới chính hắn theo già nua biến thành tuổi trẻ thuật pháp, mặc dù cái này xác thực vẫn là thuật pháp, nhưng là kia thanh âm già nua lại cho rằng đây cũng không phải là thuật pháp, mà là đến gần vô hạn đạo pháp. Bởi vì cái này thuật pháp bên trong đã bao hàm sinh tử hai loại khác biệt khí tức, cùng thời gian pháp tắc cùng sinh chi pháp tắc, cũng là hai loại có thể xưng khó khăn nhất nắm giữ pháp tắc, ẩn ẩn đụng chạm tới đạo biên giới, sở dĩ nói là đến gần vô hạn. Thì là bởi vì Khương Vân cũng không vấn đạo, chưa từng vấn đạo, có thể thi triển đạo thuật, nhưng là không có khả năng thi triển đạo pháp, lại càng không cần phải nói sáng tạo ra đạo pháp. Bởi vậy, Khương Vân cũng có thể xem như có tu sĩ đến nay, cái thứ nhất tại vấn đạo trước đó liền có thể sáng tạo ra đến gần vô hạn đạo pháp thuật pháp người. Mặc dù Khương Vân đã tỉnh táo lại, nhưng là hắn còn cần đem cái này mấy ngày qua chính mình cảm ngộ hảo hảo sửa sang một chút, để cho mình đối với sinh chi pháp tắc cùng thời gian pháp tắc nắm giữ càng thêm rõ ràng. Còn như sinh tử giới bên trên kia dày đặc vết dạng, Khương Vân căn bản không chút nào lo lắng. Bởi vì sinh tử giới là sinh giới cùng tử giới giao hòa chỗ, sở dĩ nó sẽ không sụp đổ. Vết dạng, bất quá là bởi vì chính mình mệnh hỏa, đem nơi này tồn tại đã không biết bao lâu sinh tử hai loại khí tức trong nháy mắt hấp thu phía dưới, mới có thể xuất hiện. Mà hai loại khí tức cũng sẽ tiếp tục tràn vào, một khi tràn ngập trong đó, như vậy những này vết dạng liền sẽ biến mất. Chỉ bất quá, hai loại khí tức rốt cuộc không ảnh hưởng tới Khương Vân. Bởi vì hắn mệnh hỏa đã một phân thành hai, có thể phân biệt hấp thu hai loại khác biệt khí tức. Đây cũng là Khương Vân loại trừ cảm ngộ thời gian pháp tắc cùng sinh chi pháp tắc bên ngoài một cái khác thu hoạch khổng lồ. Thậm chí, nương tựa theo loại này cảm ngộ, hắn đều đã biết rõ như thế nào thông qua cái này sinh tử giới, trước vãng sinh giới cùng tử giới rốt cục. Khương Vân mở mắt, QNZ triệt để đứng dậy, mà bốn phía những cái kia vết dạn đã biến mất không còn tăm tích, hết thể liền như là chưa từng phát sinh qua đồng dạng. Duy chỉ có Khương Vân thân thể đã không còn biến hóa chút nào. Lấy cái chết chi khí tức liền có thể mở ra thông hướng tử giới chi môn, dùng sinh chi khí tức liền có thể mở ra thông vãng sinh giới chi môn. Nghĩ tới đây, Khương Vân vây tay, đã lại xuất hiện đồng thời hỗn hợp lại cùng nhau sinh tử hai loại khí tức đống nhiên phân tán ra, hóa thành hai đoàn vòng xoáy chi môn, sừng sững tại Khương Vân trước mặt. Bên trái là sinh môn, thông vãng sinh giới, bên phải là tử môn, thông hướng tử giới. Mặc dù Khương Vân có xúc động, muốn bước vào tử môn bên trong, đi xem một chút tử giới đến cùng là dạng gì, nhưng hắn cũng không có quên vấn đạo tông thi đấu, sở dĩ chỉ có thể nhẫn nhịn lại cái này xúc động, nhìn về phía sinh môn. Bất quá, ngay tại hắn vừa mới chuẩn bị hướng về sinh môn đi đến thời điểm, lại là đông nhiên cải biến phương hướng, cất bước đi hướng tử môn.